Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1207, Phú Bà, cầu bao nuôi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ mình thật sự gặp được con gái của đại gia nào rồi sao? Sự thật chứng minh, nhà Đặng Cẩn Du quả thật có mỏ. Hơn nữa còn là mới phát hiện, nhưng cô ấy không ngờ, lại bị Thẩm Nghiên vô tình nói ra. Bản thân Đặng Cẩn Du cũng rất kinh ngạc, nhà mình quả thật có mỏ, cũng có chút tiền, cho nên nếu cậu cần tiền, có thể tìm mình sẽ xin nhà, bố mình nói rồi, sau này tiền của nhà đều là của mình. Diệu diệu thần kỳ, Phú Bà, cầu bao nuôi, Thẩm Nghiên ôm eo Đặng Cẩn Du, làm nũng cọ cọ trong lòng cô ấy. La Phù thấy vậy, lập tức cũng chen vào ôm. Ba người cứ thế ôm nhau ầm ĩ, ôm đến mức Đặng Cẩn Du sắp thở không nổi. Mình nói hai người đừng có thực dụng quá, bây giờ biết mình có tiền rồi, liền muốn ôm đùi, hừ, muộn rồi. Nói xong Đặng Cẩn Du còn kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu bỏ đi. Thẩm Nghiên và La Phù nhìn nhau, sau đó tiến lên nhảy lên lưng Đặng Cẩn Du, nói, có bao nuôi chúng tôi không? Đúng vậy, cậu nói rõ ràng, nếu không bao nuôi chúng tôi sẽ siết cổ cậu. Thẩm Nghiên giả vờ hung dữ nói, sau đó Đặng Cẩn Du liền thỏa hiệp. Được rồi, tôi bao nuôi các cậu được chưa? Sau này giàu sang đừng quên nhau nhé. Cô ấy nhìn Thẩm Nghiên phía sau nói, được thôi, đến lúc đó ba chúng ta đều là phú bà. Ba người nói xong đều cười ha hà. Trong mắt có sự vui vẻ của tuổi trẻ. Rất nhiều người không thể hiểu được tại sao ba người này có thể chơi cùng nhau. Nhưng duyên phận chính là thứ rất kỳ diệu, gắn kết ba người vốn dĩ không có quan hệ gì với nhau. Đặc biệt là Thẩm Nghiên, trước đây trông cô rất lạnh lùng khó gần, nhưng chỉ có người quen thân với cô mới phát hiện thật ra Thẩm Nghiên rất dễ ở chung. Cơ bản là có chuyện gì không vui, dỗ dành một chút là được. Hơn nữa cũng không có nhiều suy nghĩ xấu xa. Ba cô gái vốn dĩ đều là người tốt, cho nên mới có thể chơi cùng nhau. Sau khi trở thành bạn thân, rất nhiều lúc mọi người nghĩ đến đều là đối phương, trong đó có người học kém, hai người còn lại sẽ cùng nhau giúp đỡ. Tình cảm lúc này rất thuần khiết, không có nhiều toan tính, chỉ là ở chung đơn giản. Nhìn thấy ai gặp khó khăn, hai người còn lại đều sẽ muốn giúp đỡ, chứ không phải là cô ấy đến tìm mình giúp đỡ, mình có nên giúp hay không. Bọn họ không có suy nghĩ này, cho nên đây cũng là lý do tại sao ba người có thể chơi cùng nhau. Chuyện nhà máy của Thẩm Nghiên bây giờ cũng dần dần đi vào quỹ đạo, việc học cũng sắp hoàn thành, việc học ở trường không hề chậm trễ. Con gái cũng khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, cảm thấy không có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này. Nháy mắt một cái, mẹ Thẩm đã gửi tin tức đến, nhà máy đã hoàn thành. Còn cậu cũng biết chuyện Thẩm Nghiên muốn xây nhà máy, cũng đến giúp đỡ, cộng thêm việc cậu còn biết làm mộc. Việc làm mộc trong nhà máy đều là do cậu làm. Cách chương.